Hôn nhân tàn khốc với chồng phúc hắc, chương 6 chuyện ở trong quán bar. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đây là ban ngày thế nhưng lúc nào cũng lung linh ánh đèn và tiếng nhạc sập sình inh ỏi đến nhức cả tai người đẹp. Qua đây nhảy với anh một chút nhé. Tiếng mời là lời của một người đàn ông đã ngà ngà say làm Tuyết Mai muốn lảng tránh. Tôi không biết nhảy, anh tìm người khác đi. Người đàn ông cụt hứng liền bỏ đi không quên kèm theo một câu chửi. Không biết nhảy thì đến đây làm quái gì? Tuyết Mai từ từ tiến lại gần chỗ Phùng Đức Cường đang ngồi uống rượu, sau đó giật lấy ly whisky từ tay anh. Người đàn ông ngước đôi mắt vô hồn của anh ta nhìn lên cô gái trẻ xinh đẹp, sau đó lại nở một nụ cười bí hiểm. Cô là người đã hẹn tôi đến đây sao? Tuyết Mai giơ ly rượu trên tay làm động tác mời. Phải thì sao mà không phải thì sao? Phùng Đức Cường nghe những lời không đầu không đuôi như thể liên cảm thấy có khó chịu. Nếu như cô không có gì để nói thì tôi đi đây. Ngay lúc Phùng Đức Cường đứng dậy định rời khỏi, Tuyết Mai bỗng nhiên nói. Nếu anh đi ngay bây giờ sẽ không có cơ hội biết điều mà anh muốn biết. Bước chân của Phùng Đức Cường dừng lại ngay sau đó. Anh quay lại nhìn Tuyết Mai. Chẳng lẽ cô có phép thần thông có thể đọc vị nội tâm của tôi sao? Tuyết Mai không trả lời mà lấy điện thoại ra, mở một hình ảnh đưa cho Phùng Đức Cường xem. Trong hình là ảnh chụp ngày hôm qua trên bãi biển, anh đang dùng vũ lực ôm Tử Đăng vào lòng. Tôi tình cờ thấy được hình này khi đang lướt mạng, không ai biết hai người là ai bởi góc chụp khá xa nhưng tôi vừa thoáng nhìn đã biết. Anh nói xem tôi phải làm sao với tấm hình này đây. Tuyết Mai vừa nói vừa nhìn Phùng Đức Cường thăm dò, sắc mặt của người đàn ông ấy tối sầm lại, nhưng trong giọng nói ấy vẫn giữ được bình tĩnh. Rốt cuộc cô muốn gì? Không cần phải nói vòng vo với tôi đâu. Minh Hải kéo cô lại đối mặt với mình, bàn tay anh lại đặt lên vai cô ân cần. Chuyện Tuyết Mai xinh đẹp ra sao anh không quan tâm, trong lòng anh, hình ảnh của em là đẹp nhất. Vòng tay của Lâm Minh Hải lại ôm lấy Hoa Tử Đằng, hai người âu yếm nhau được một lúc lâu, mãi sau khi nhân viên phục vụ đi vào thấy cảnh ấy liền vội nói lời xin lỗi, sau đó liên mỉm cười nhanh chóng đi ra ngoài. Chuyện của ngày hôm kia cũng là anh có lỗi vì đã không tìm hiểu kỹ mà đã vội lớn tiếng với em. Em muốn anh tạ lỗi gì nào? Minh Hải bất chợt nhớ lại chuyện cũ tỏ ra vô cùng hối hận. Hoa Tử Đằng lại vô thức nhớ lại chuyện đau đầu đó nhưng cô cố gắng gạt sang một bên. Chuyện đó em cũng đã quên rồi. Thật ra em cũng có một phần lỗi. Chúng ta hòa nhau nhé. Cô đưa tay làm động tác móc ngéo, Lâm Minh Hải cũng phì cười liền đưa tay lên móc ngéo với cô. Em làm anh nhớ đến khoảng thời niên thiếu của chúng ta. Hồi đó anh và em mỗi lần cãi cọ đều làm hòa với nhau như thế này. Hoa Tử Đằng mỉm cười nhớ lại khoảng thời gian đó. Lâm Minh Hải lại bất giác nhớ ra một chuyện nữa. À, mà chuyện hôm qua anh nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu nổi. Rõ ràng anh đã nhắn tin cho em, điện thoại cũng báo đã gửi thành công thậm chí là hiện lên chữ xin. Tại sao em lại chưa từng được đọc qua? Nghe những lời Lâm Minh Hải nói, khuôn mặt của Hoa Tử Đằng lộ vẻ bất ngờ. Anh nói điện thoại của anh hiện lên chữ đã xem sao, cách chương.